Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 154, cỏ môi giới. Hạ, út cùng tới chơi ốc ngồi ở trong phòng khách. Sophia đi nhà bếp pha trà. Ốc một lần nữa đưa lên một tấm danh thiếp. Mặt trên danh hiệu đã đổi thành nghề nghiệp bóng đá cỏ môi giới. Hắn dương mắt nhìn một chút đối phương. Ốc cười đối với hắn giải thích. Ta đối với giới diễn viên cảm thấy mất hứng. Út không có hứng thú hiểu rõ người khác sau lưng cố sự. Hắn đem danh thiếp để ở một bên. Nhìn ốc nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Hắn xưa nay chưa từng làm chuyện như vậy. Ốc nhìn ra út quẫn bách. Thân là cỏ môi giới chính là muốn vì chính mình cố chủ cân nhắc chu đáo. Dù cho nhỏ bé nhất chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua. Có thể làm được này một cái. Liền có thể bác được đối phương hảo cảm. Này mặc kệ là đang đối mặt nghề nghiệp cầu thủ. Vẫn là những người diễn nghệ minh tinh lúc đều giống nhau. Nếu út không biết nói thế nào. Vậy thì ta tới. Ốc đem mỉm cười duy trì ở trên mặt chính mình. Sau đó nói ra chính mình tìm đến út mục đích. Là như vậy. Ta biết út ngươi vẫn không có cỏ môi giới thật sao? Út gật gù. Cùng những người chỉ là đánh một hai lần điện thoại tới được cỏ môi giới so với. Trước mắt cái này đã gặp một mặt người hiển nhiên càng quen thuộc. Như vậy ta hy vọng trở thành ngươi cỏ môi giới. À, cảm tạ phu nhân. Ốc từ Sophia trong tay tiếp nhận ấm áp chén trà. Đặt lên bàn. Nói tiếp. Do ta toàn quyền phụ trách ngươi cùng câu lạc bộ hợp đồng đàm phán. Ta giúp ngươi đi liên hệ các loại hàng hiệu nhà tài trợ. Vì ngươi làm toàn vị trí đóng gói. Vì ngươi làm tường tận nhất có lợi nhất cho ngươi lý tài kế hoạch. Để ngươi coi như không đá bóng cũng còn có thể tiếp tục kiếm tiền đương nhiên. Ta không phải muốn khuyên ngươi rời đi nghề nghiệp giới bóng đá. Thế nhưng ngươi biết, mặc kệ ngươi đá bóng đá cho dù tốt. Nếu như không có người đến đóng gói bày ra ngươi. Ngươi cũng không cách nào nổi danh, không có cách nào kiếm lời nhiều tiền hơn. Ngươi nhìn David Beckham, hắn là thành công tiêu chí. Beckham có bao nhiêu thành công? Toàn nước Anh nổi tiếng. Út cũng rất rõ ràng. Cứ việc hắn hiện tại đi tới Tây Ban Nha. Nhưng hắn ở nước Anh trong nước sức ảnh hưởng cũng không có tùy theo giảm thiểu. Mà Beckham thành công cùng hắn cỏ môi giới đoàn đội là không thể tách rời đĩa. Quốc cơ tư nhấp một hớp hồng trà. York, người nắm giữ tất cả có thể thành làm thần tượng minh tinh điều kiện. Hiện tại ngươi chỉ cần một cái xuất sắc cỏ môi giới. Bất chi bất giác, hắn đem đối với út xưng hô đổi thành York. Như vậy có vẻ hai người càng thân mật. Sophia vì là khách tới rót trà sau khi ăn vị ở út bên người. Yên tĩnh nghe đối phương nói. Cũng không có lên tiếng kiến nghị hoặc là dò hỏi. Ở trong mắt nàng, út đã lớn rồi. Những chuyện này nên để hắn tới làm quyết định. Út suy nghĩ hồi lâu rốt cục nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Có thể ngươi không có làm đủ bóng cỏ môi giới kinh nghiệm. Ốc biết hắn muốn hỏi như vậy. Xác thực hắn vừa chuyên trách thành bóng đá cỏ môi giới. Xem ra lại như một cái mới vừa vào hành người mới. Nhưng đó chỉ là xem ra xem mà thôi. Đương nhiên, ta không phủ nhận ta trước đây từ chưa bao giờ làm bóng đá cỏ môi giới. Thế nhưng ta có phi thường phong phú cỏ môi giới kinh nghiệm. Ta cảm thấy diễn nghệ cỏ môi giới cùng bóng đá cỏ môi giới trong lúc đó là có chung điểm đĩa. Nếu như ta trở thành ngươi cỏ môi giới, ở đoạn thời gian gần đây chúng ta là không cần cùng bóng đá có quá nhiều quan hệ đến. Ta nói như vậy cũng chính là hỏi. York, người nghĩ tới rời đi Forest sao? Vấn đề này hỏi đến có chút đột ngột. Út sừng sốt một chút. Sau đó nhíu mày. Liền ngay cả bên cạnh Sophia cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Ốc đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Hắn biết út lại hiểu lầm. Vội vã giải thích. Ta không phải giật dây ngươi rời đi. Ta chỉ là hỏi một chút người nghĩ tới vấn đề này sao? Út lắc đầu một cái. Hắn xác thực chưa từng có nghĩ tới rời đi Nottingham Forest. Đối với hắn mà nói. Ở Forest đá bóng chính là tất cả. Tại sao muốn đi cái khác câu lạc bộ? Ngươi xem, nếu ngươi hiện ở chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi câu lạc bộ. Như vậy trên căn bản ta rất ít sẽ cùng bóng đá giao thiệp với. Chúng ta đầu tiên công tác là ở sân bóng gia tăng đại ngươi ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Mà những này là ta am hiểu nhất. Ốc hoàn toàn tự tin địa nói. Ở sân bóng ở ngoài ta có mạng giao thiệp rất rộng. Làm cỏ môi giới quan trọng nhất chính là cái gì? Chính là giao thiệp. Ta biết đồng thời còn có rất nhiều cỏ môi giới tìm ngươi. Ta không biết bọn họ là làm sao cho ngươi đồng ý địa. Nhưng ta có lòng tin cũng có năng lực đưa ngươi bồi dưỡng thành tối kiếm tiền nghề nghiệp cầu thủ. Thành công nhất ngôi sao bóng đá. Không chỉ có như vậy. Ta sẽ vì ngươi quy hoạch tương lai. Dùng ngươi hiện tại kiếm được tiền tiến hành đầu tư. Tương lai ngươi giải nghệ sau khi cũng không cần lo lắng không có thu vào. Này nói tới út trong lòng đi tới. Đăn cho hắn nói cũng chính là ý này. Nếu như mình giải nghệ. Đá bóng kiếm lời địa tiền luôn có xài hết một ngày. Chính mình không có bất kỳ nhất nghệ tinh. Chẳng lẽ còn đi làm nhân viên khuân vác. Nếu như có thể để hiện tại tiền kiếm được lại sau đó còn có thể tiếp tục sinh ra tiền đến. Không phải càng tốt hơn. Út hỏi. Nếu như ta cùng ngươi ký kết. Ta cần phải làm gì? Nghe thấy út nói như vậy. Ốc biết có hí. Không có cái kia chán ghét Tony Dan ở chỗ này vướng bận. Đối phó này không có kinh nghiệm gì địa tiểu tử còn chưa là tùy tiện hắn sao? Ngươi cái gì đều không cần làm. Ốc cười nói. Ngươi vẫn cùng hiện tại như thế. Chỉ cần đá bóng tốt. Ở trên sân bóng biểu hiện xuất sắc mới là ta giúp ngươi tranh thủ càng nhiều lợi ích cơ sở bảo đảm. Đương nhiên. Ở không thời điểm tranh tài. Người có thể cần cùng ta cùng đi ra tịch một ít hoạt động thương nghiệp. Tỉ như quay quảng cáo. Lại như ông chủ như thế. Út nói chính là Tony Dan. Hắn vừa mới đi London vỗ quảng cáo. Ốc vừa bắt đầu không phản ứng lại. Sau đó mới nhớ tới Dan sự kiện kia. Liền gật đầu. Không sai. Lại như vậy. Người sẽ cảm thấy có chút bận rộn. Nhưng là cùng ngươi tiền lời so với. Những người bận rộn bé nhỏ không đáng kể. Ốc liền phảng phất đến từ vực sâu ác ma. Dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ trước mắt tiểu hài tử này tiếp thu điều kiện của chính mình. Người gặp kiếm lời rất nhiều địa tiền. Các ngươi có thể không cần thuê ở tại nơi này loại đơn sơ nhà trọ bên trong. Các ngươi có thể ở chỗ tốt nhất mua khỏe mạnh nhất biệt thự. Nắm giữ hồ bơi, tennis tràng, gara. Chỉ cần ngươi đồng ý. Người thậm chí có thể chính mình kiến một khối sân bóng. Vào lúc ấy các ngươi có thể xin mời rất nhiều người hầu. Mẹ của ngươi, hắn nhìn Sophia hơi cười. Có thể an tâm hưởng thụ tất cả những thứ này. Mà không cần lại vất vả. Út quay đầu nhìn một chút chính mình mụ mụ. Sophia đối diện hắn mỉm cười. Lúc trước hắn cái này cái gì đều sẽ không tiểu tử ngốc chạy đi tìm Dan vì cái gì. Hắn đáp ứng ở đội thanh niên tiếp thu huấn luyện cầm cũng không cao trợ cấp tiền trợ cấp vì cái gì? Hắn vùi đầu khổ luyện lại vì cái gì? Hắn bước lên nghề nghiệp bóng đá con đường này vẫn là vì cái gì? Ốc từ bao bên trong lấy ra một tờ tài liệu đặt lên bàn. Đây là ta là ngươi lập ra địa một cái kế hoạch biểu. Mặt trên phân tích ngươi địa ưu thế cùng thị trường được chúng. Những thứ đồ này là ốc món. Pháp bảo cuối cùng, một phần cặn kẽ vì là út chế tạo riêng đóng gói kế hoạch. Nhưng út tựa hồ đối với cái này không có hứng thú. Hắn đánh gãy ốc thao thao bất tuyệt, nói rằng, ta đồng ý ngươi làm ta có môi giới. Liền như thế đơn giản một câu nói. Quyết định tương lai của bọn họ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,